Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506: Điên cuồng phí quảng cáo. 61/100. 2,8% bá suất thời đoạn bình quân xếp hàng suất vừa ra. Liền như là một cái boom tấn đồng dạng nổ người có tiếng trong nghề một trận đầu choáng váng hoa. Mát, mà càng khiến người ta cảm thấy run sợ là, tại thời kỳ thứ nhất tiết mục truyền hình xong một giây sau cùng chuông. Nó tức thì xếp hàng suất còn cao đạt đến 3,8%. Mà hắn tối cao thuận thế xếp hàng suất là 4%. Đây nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nhưng phàm là những cái kia đem tần đạo chuyển tới ta là ca sĩ tiết mục. Tuyệt đại bộ phận người đều là một mực chờ đến nó truyền hình xong về sau mới đổi đài. Kinh khủng này người xem tồn tại độ mới là để cho nhất tất cả mọi người khiếp sợ. Rất nhiều người đều biết, nếu như không phải là bởi vì tại mới vừa phát sóng thời đoạn xếp hàng suất quá thấp, kéo xuống toàn thân bình quân xếp hàng tỷ số lời nói. Chỉ sợ ta là ca sĩ thời kỳ thứ nhất bình quân xếp hàng đã sớm phá 3. Mà đối mặt ta là ca sĩ nghịch thiên như vậy số liệu, những nguyên bản đó đã chuẩn bị kỹ, càng muốn chế giễu chế nhạo Diệp Thu đám gia hỏa thì là từng cái hôi đầu thổ kiểm đem châm trước mấy giờ bản thảo ném tiến vào vựa ve chai trong. Một chút tại hậu trường thao tác đây hết thảy người lập tức liên lạc bọn hắn. Thúc giục bọn hắn mau đem những này văn chương phát ra ngoài. Làm sao? Không phát rồi. Diệp Thu không phải khen miệng nói bình quân xếp hàng suất muốn phá 3 sao? Hiện tại mới 2,8% bình quân xếp hàng suất. Xa xa không có đạt được chính hắn khen ở dưới 3 hoa khoác lác a. Làm gì không phát, đối mặt loại này não tàn đặt câu hỏi, những tên kia trực tiếp là nước bọt tung tóe mà mắng đi qua. Người mẹ nó có chút đầu óc tốt không tốt, đây chính là 2,8% đầu truyền bá xếp hàng suất a. Toàn bộ đế quốc đài truyền hình, 10 năm này cộng lại tiết mục truyền hình, cũng không có mấy cái năng lượng đạt tới cái thành tích này. Một cái đầu truyền bá xếp hàng suất liền có thể đạt tới 2,8% tiết mục. Phá tam cái kia chính là chắc như đinh đóng cột sự tình. Xịt hắn, người muốn cho chúng ta bị người phun thành đần độn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái kia hậu trường gây sự ra hỏa nhất thời gương mặt hậm hực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tạm thời bất luận những người này nhân phẩm như thế nào. Chí ít mắt của bọn hắn ánh sáng cũng không tệ lắm. Trên thực tế, tất cả mọi người biết rõ, ta là ca sĩ bước vào 3 thời đại đã là không tranh sự thật. Đối với Tương Nam đài truyền hình mà nói, bọn hắn là đau nhức đồng thời vui vẻ. Khoái lạc là bởi vì ta là ca sĩ kỳ tích đại bảo. Theo ngày thứ hai đi làm bắt đầu, quảng cáo bộ điện thoại cũng đã bị đánh bể. Mấy tên quảng cáo bộ đồng sự theo 9 giờ sáng đến xế chiều 5 điểm. Sửng sốt ngay cả một khắc đều không nghỉ ngơi qua. Liền lên nhà cầu, vậy cũng là cầm điện thoại vô tuyến chạy đi WC nói chuyện. Về phần đau nhức, kia liền càng đừng nói nữa. Y theo trước đó cùng Tinh Sán giải trí công ty đổ ước. Nếu như ta là ca sĩ bình quân xếp hàng suất đạt tới 3 điểm trở lên, như vậy Tinh Sán giải trí công ty sẽ được toàn bộ tiết mục thời đoạn quảng cáo thu vào 70%. Y theo quảng cáo bộ chủ đảm nhiệm tính ra, một ngăn bình quân xếp hàng suất tại 3 điểm trở lên tiết mục, hắn quảng cáo ích lợi ít nhất có thể tại 1 tỷ trở lên. Chia 3/7. Như vậy Tinh Sán giải trí công ty liền có thể cầm tới 7 cái ước. Mà vì cổ vũ cùng xúc tiến văn ngu sản nghiệp phát triển, quốc gia tại văn ngu sản nghiệp thu thuế chính sách vẫn luôn là khai thác đại lực nâng đỡ thái độ. Hắn văn ngu sản nghiệp thu thuế cũng vẫn luôn duy trì tại 6% mức độ. Nói cách khác, khấu trừ cái kia 42 triệu thuế khoản, Tinh Sán giải trí công ty năng tịch đi vào 600 triệu cỡ nào. thu nhập như vậy có thể nào không khiến người ta đỏ mắt. Ngay cả phụ trách lần này đánh cược hiệp nghị Trịnh Nguyên Sướng cũng là hung hăng mà lắc đầu, trêu biểu thị bị Diệp Thu tiểu tử kia gài bẫy. Đương nhiên, bất kể là Trịnh Nguyên Sướng, vẫn là Tương Nam đài truyền hình những người lãnh đạo, đều hiểu, thực ra bọn hắn mới là nhất chiếm tiện nghi người đó. Bởi vì nương tựa theo cái này đánh cược hiệp nghị, bọn hắn chẳng những không có một tia gió hiểm địa liền thu được mấy trăm triệu nguyên quảng cáo ích lợi, hơn nữa còn thu hoạch một bộ bình quân xếp hàng suất phá ba nghệ thuật át chủ bài. Mà so sánh với cái trước, người sau càng làm cho bọn hắn kích động. Sau đó, Tương Nam đài truyền hình liên hợp tinh sán giải trí công ty tại đế đô triệu khai ta là ca sĩ quảng cáo vị trí đấu thầu đại hội. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi quảng cáo thương nghiệp cùng theo tụ tập, nhào nhào tiến về đế đô tham gia ta là ca sĩ quảng cáo vị đấu thầu. Rất nhiều một đường nhãn hiệu quảng cáo thương nghiệp càng là trực tiếp thả ra hào ngôn. Đối ta là ca sĩ quan danh quyền tình thế bắt buộc. Mà đi qua thống kê, báo danh tham gia đấu thầu đại hội quảng cáo thương nghiệp vậy mà cao đạt đến kinh người hơn 1.000 ra, làm số liệu này thống kê công bố ra ngoài về sau, lập tức lần nữa đã dẫn phát mọi người một trận sợ hãi thán phục. Phải biết, cho dù là liên tục 5 năm đăng ca hát tuyển tú chương trình thực tế bên trong nhất chi độc tú hoa hạ giọng hát hay, hắn quảng cáo đấu thầu đại hội tham dự quảng cáo thương nghiệp cũng bất quá mới 800 đến ra. Ta là ca sĩ lại một lần nữa phá vỡ hoa hạ giọng hát hay sáng tạo một hạng ghi chép. Đồng thời, đã có người đang cảm thán, yêu nghiệt không hổ là yêu nghiệt a. Nhưng phàm là cùng hắn dựng vào bên sự tình, cũng là như vậy như bức hống hống. Chỉ là, bọn hắn không ngờ rằng, yêu nghiệt hơn sự tình, vẫn còn ở phía sau. Sau đó đến buổi đấu giá bên trên, này 1.000 cỡ nào nhà quảng cáo thương nghiệp vây quanh số lượng không nhiều quảng cáo vị trí, tiến hành kịch liệt đấu thầu. Tại một trận phảng phất giống như chợ bán thức ăn bán đồ ăn giống vậy đấu thầu bên trong, cùng sở hữu 30 gia quảng cáo thương nghiệp thành công cạnh được cái kia mười mấy cái quảng cáo vị trí, hiện trường một chút đám phóng viên sớm đã bấm điện thoại di động hạch toán lấy vừa mới bán ra quảng cáo. Tại một phen tính toán về sau, bọn hắn nhìn xem trên màn ảnh điện thoại di động số liệu, lộ ra đầy mặt kinh hãi, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, xuất hiện ở trong màn hình số liệu vậy mà nhiều đến 9 chữ số, mà ở vào trước mặt nhất số thì là 8. Nói cách khác, vẻn vẹn bán đi những này quảng cáo vị trí, Tương Nam đài truyền hình cùng tinh sán giải trí công ty liền thu hoạch 8 cái trăm triệu phí quảng cáo, mà lúc này đây, quan danh quyền còn chưa có bắt đầu cạnh tranh đây. Không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, ta là ca sĩ quan danh quyền tranh đoạt chiến liền bắt đầu. Tam cái ước, 3.5 ước, ta ra 4 cái ước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe một cái kia cái lấy, ức, làm đơn vị báo giá. Hiện trường đám phóng viên bao quát tuyệt đại đa số ít quảng cáo ở bên trong mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này, trận này quan danh quyền đấu thầu nghiêm chỉnh đã thành đám thổ hào sổ tự trò chơi. Có người không khỏi cảm khái, đây chính là 100 triệu a, làm sao tại bọn họ trong miệng nói ra, liền cùng một khối tiền một dạng, thật sự là người so với người. Tức chết người, mà cuối cùng, ta là ca sĩ gốc quý quan danh quyền bị một nhà chuyên môn sinh sản cổ họng vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty y dược bắt lại, mà bọn hắn ra phí quảng cáo giá tiền là 7 cái ước. Nói cách khác, ta là ca sĩ đệ nhất quý quảng cáo tổng thu nhập cao đạt đến 1 tháng 5 tỷ. Rất nhanh, tin tức này truyền ra, trong nháy mắt oanh động toàn bộ đế quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.